Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 47, một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tờ giấy trong Lemoner lữ hành bút ký, rõ ràng có kết cấu khác nhau. Tờ giấy trắng chỉ có thể ghi các năng lực của danh sách 7, 8 và 9 mỏng, mịn và phẳng. Da dê màu nâu vàng có thể ghi lại các năng lực của danh sách 5 và 6 rất mềm dẻo như da thuộc. Ba trang giấy màu vàng cháy có thể ghi lại những quyền năng thần thánh rất dày và có kết cấu. Cùng nhau, có thể nhanh chóng phân biệt giữa chúng chỉ bằng cách chạm vào. Ngón tay Clint nhanh chóng tìm thấy ba trang giấy và có kết cấu, hắn nhẹ nhàng véo vào trang giữa. Mặc dù túi của hắn ta không đủ lớn, ngăn hắn mở hoàn toàn Lemoner lữ hành bút ký, nhưng chiếc áo choàng trùm đầu đã được đích thân Phil sửa lại. Túi có nhiều không gian, cho phép lật cuốn sổ ma pháp có kích thước bằng lòng bàn tay sang một góc vuông. Clint sử dụng lòng bàn tay của mình để ngăn Lemoner lữ hành bút ký, đóng lại, hắn dùng ngón tay của mình để trượt trên bề mặt của trang tương ứng. Bề mặt có những va chạm nhẹ và lõm xuống, khiến những hoa văn và ký hiệu kỳ lạ chứa đầy bí ẩn và dung cảm cổ xưa hiện rõ trực tiếp trong tâm trí hắn. Liền đã đưa linh tính của mình vào đó. Trang màu vàng than này ghi lại sức mạnh bán thần con đường thủy thủ, vòi rồng. Liền muốn sử dụng nó để tạo ra hỗn loạn, nhằm tác động vào vị thánh giả của cực quang hội đang ẩn nấp trong bóng tối. Bằng cách đó, hắn có thể nắm bắt cơ hội để ám sát ngài X và trốn thoát với sự trợ giúp của gió. Ngoài mục đích này, sự hỗn loạn cũng có thể che giấu dấu vết của Clint một cách hiệu quả. Bằng cách để các thành viên của tụ họp phân tán, và danh tính của mọi người là một bí ẩn, làm như vậy khiến mọi người cùng trở thành nghi phạm. Sau đó, cực quang hội sẽ rất khó xác định Hugh. Trong khi suy nghĩ của hắn quay cuồng, Clint nhắm vào một chỗ, và hắn từ từ rút cuốn Le Magno lữ hành bút ký. Trong khi đó, ngài X bước hai bước đến bên cạnh Clint, đứng gần hắn như một người bạn mà họ đã không gặp trong nhiều năm. Sau đó, có một tiếng động lớn, một cơn bão kinh hoàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát trước mặt mọi người. Đó là nơi mà Clint đã nhắm vào. Những chiếc bàn, cà phê, ghế sofa và những chiếc ghế tựa lưng cao trong phòng bay lên, cơn bão dữ dội xé toạc các bức tường, cuốn theo mái nhà, đi về phía con hẻm. Một số người tham gia cuộc tụ họp cản đường cơn bão và bị văng ra xa, trong khi những người khác ngã về phía trước do sức ép của gió, họ chạy theo hướng khác. Nếu Clint không chú ý kiểm soát thời gian và hướng đi của cơn bão, không chỉ ngôi nhà của ngài X bị phá hủy mà ngay cả hàng loạt chung cư xung quanh cũng bị thiệt hại. Đối với những người tham gia tụ họp, họ sẽ bị cuốn vào cơn cuồng phong, việc sống sót của họ chỉ phụ thuộc vào may mắn. Những âm thanh vù vù nhanh chóng tăng lên, cơn cuồng phong vươn lên bầu trời giống như một gã khổng lồ đáng sợ. Nó băng qua con hẻm về phía đường phố, không để lại gì sau khi thức dậy. Clint cũng bị cuốn theo tương tự, hắn và ngài X bị quỷ ám bị ném sang một con phố khác. Trong suốt quá trình này, vì cả hai đều đứng gần nhau cùng với năng lực của một oan hồn có thể trôi nổi, dùng những thứ này có thể kiểm soát cơ thể của mục tiêu ở một mức độ nhất định ngay cả khi có cuồng phong. Do đó, khoảng cách giữa Clint và ngài X vẫn nằm trong vòng 5 mét. Sự kiểm soát của hắn đối với các linh thể chi tuyến chưa bao giờ bị chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, với những cơn gió hú bên tai, Clint đột nhiên dùng tay phải giật mạnh vào ngực xé nát lớp áo choàng có mũ trùm đầu, thò tay xuống dưới và lấy súng lục chuông tang. Mặc dù với tình trạng hiện tại của ngài X, chỉ cần một mình, đạn không khí có thể kết liễu hắn ta, Clint quyết định thận trọng. Hắn ta sợ rằng một số vật phẩm thần kỳ trên người sẽ đột nhiên được kích hoạt giống như chiếc vòng cổ của huyết chi thượng tướng. Khi đi săn cần phải cố gắng hết sức. Hành động mạnh mẽ rút khẩu súng lục của Clint rõ ràng đã ảnh hưởng đến sự kiểm soát của hắn đối với các linh thể chi tuyến. Nếu không phải do ngài X đang trên bờ vực hoàn toàn bị khống chế thì chỉ cần điều này thôi cũng đủ để hắn khôi phục lại sự minh mẫn thường ngày. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, suy nghĩ của ngài X không còn bị cản trở, đầu óc ngài tăng tốc suy nghĩ. Ngài X cố gắng chống lại, nhưng với việc oan hồn, Senna đang nhập vào hắn ta, điều đó đã khiến những nỗ lực của hắn ta trở nên vô ích trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong đôi mắt của ngài X phản chiếu kẻ thù đang lao xuống. Đó là một khuôn mặt gầy với các đường nét trên khuôn mặt rõ rệt. Trong tầm nhìn của hắn, người đó lạnh lùng nâng khẩu súng lục chĩa nòng súng đen về phía hắn. Đoàng, quảng cáo, Clint không ngần ngại bóp cò tiếng súng bị át bởi những cơn gió hú. Đầu ngài X giật lùi về phía sau như thể có một bàn tay vô hình đè lên. Đầu và mặt nạ đồng của hắn ta vỡ thành nhiều mảnh, chất lỏng màu đỏ và trắng bắn tung tóe khắp nơi. Đó là một phát súng gây chết người. Súng lục chuông tang đã gióng lên hồi chuông cho hắn ta. Bịch, sau phát súng, Clint nằm ngửa ra đất. với một tiếng thình thịch ngài X đáp xuống bên cạnh Glenn, máu và các mảnh vỡ tung tóe trong không trung đã quay ngược trở lại một cách kỳ lạ, tụ lại phía cầu ngài X và tạo thành một cái đầu đầy vết nứt và kẽ hở. Đây là năng lực của một oan hồn. Vào lúc đó, cơn cuồng phong bắt đầu phân tán, và sự hỗn loạn chắc chắn đã thu hút sự chú ý của những bán thần ở xa. Bên trong giáo đường Thánh Phong, tổng giám mục mới của Bách Lần, Thâm Lam chủ tế Randall, ngay lập tức bay ra khỏi phòng của mình, lơ lửng trên không. Glenn đã ngã trên mặt đất, nhận thấy rằng áp lực gió đã yếu đi. Với súng lục chuông tang trong một tay và Lamanner lữ hành bút ký trong tay kia, hắn lật sang trang tiếp theo là trang da dê màu vàng nâu đầu tiên. Sau khi lấy được cuốn sổ ma pháp này, Glenn nhận ra rằng có một vài trang được ghi lại trong đó, với một trong số đó là cánh cửa lữ hành của lữ hành gia. Glenn vốn tưởng rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng suy nghĩ cẩn thận, hắn thấy đó là điều bình thường. Đó là do Lamanner lữ hành bút ký thuộc về gia tộc Abraham cổ đại. Họ nắm giữ con đường, học đồ, và một số vật phẩm thần kỳ tương ứng, vì vậy họ có đủ tài nguyên để dễ dàng ghi lại sức mạnh của một lữ hành gia. Dù sao, đây là một cái rất hữu ích. Giờ khắc này, chỉ cần cánh cửa lữ hành được hình thành, Glenn có thể bình an vô sự rời đi cùng với cái xác của ngài X đang bị oan hồn Senner nhập vào. Glenn không sử dụng nó trong tòa nhà, bởi vì thánh giả cực quang hội có thể chặn nó. Hơn nữa, ngài X cũng là một lữ hành gia. Hắn ta đã có thể trốn thoát thành công thông qua cánh cửa lữ hành. Vì vậy, Glenn không dám mạo hiểm trước khi hắn ta hoàn toàn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc đó, tầm nhìn của Glenn trở nên đen kịt, hắn nhận ra rằng những con đường xung quanh chứa đầy một thứ chất lỏng đen kịt và kỳ lạ. Chúng tràn qua và nhanh chóng đông lại tạo thành một cái lồng chắc chắn. Trong bóng tối như vậy, những cái bóng bắt đầu trở nên sống động khi những ánh mắt lạnh lùng đổ xuống hắn. Sức mạnh của bán thần, cực quang hội, không có một vị thánh giả nào gần đó. Không có cách nào để dịch truyền trực tiếp đi. Trái tim của Glenn căng thẳng, hắn bình tĩnh lật quyển Lamanner lữ hành bút ký, đến trang vàng cháy. Một con rắn màu bạc bật ra khỏi làn không khí loãng, hòa mình vào bóng tối, nó chiếu sáng mọi thứ. Bão sét, bóng tối đen như mực đông tụ tan vỡ ngay lập tức. Không chút do dự, Glenn nhét bàn tay phải cầm súng lục chuông tang của mình vào túi, cầm viên đá xanh đậm có đầy vết bỏng. Cửa, Glenn niệm chú bằng tiếng Ekmes cổ với một giọng điệu bình tĩnh lạ thường. Một tia sáng màu xanh nhạt bật ra, bóng dáng của Glenn nhanh chóng trở nên mờ ảo. Xác ngài X bị Glenn áp sát túm lấy bả vai cũng có biến hóa tương tự. Hai bóng người ngay lập tức trở nên vô hình, biến mất tại chỗ. Họ nhanh chóng xuyên qua vào linh giới với những màu sắc bão hòa chồng lên nhau, tạo ra một cuộc trốn chạy. Trong con hẻm tối tăm với tòa nhà tập kết đã bị san phẳng, có ván, gạch vụn, quần áo và đủ loại vật dụng ngẫu nhiên nằm rải rác xung quanh, ai đó đang thu dọn. Chết tiệt, vào lúc này, các thành viên tụ hội khác đã chạy ra đường. Từ đằng xa trên bầu trời, một âm thanh bùng nổ vọng vào tai mọi người. Hugh và Phil đang tìm kiếm những linh hồn ở quận Đông chợt hoảng hốt thấy bầu trời đột nhiên sáng lên. Họ vội nhìn về phía xa và thấy rừng cây bàng bạc như nở hoa. Trạng thái vặn vẹo và cảm giác kinh hoàng khiến họ run rẩy bất chấp khoảng cách. Họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào nó. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Hugh lầm bầm, nàng ấy nhìn Phil một cách trống rỗng. Phil thực sự đã đoán được nhưng nàng cảm thấy khó tin. Đó là bởi vì nó đã vượt xa mong đợi của nàng về sức mạnh của ngài thế giới, Gemon Sparrow. Trong một con hẻm tối, Glenn xuất hiện trong không trung cùng với xác của ngài X rồi hạ cánh xuống mặt đất. Glenn không bối rối chút nào, hắn giữ súng lục chuông tang trong túi và sau đó lấy ra một cuốn sách khác. Grosso du ký, bịch, Glenn đập cuốn sách do, không tưởng chi long Ankewell viết lên mặt ngài X làm vết máu loang trên bìa. Một lúc sau, xác của ngài X biến mất, để lại oan hồn, Senner trong chiếc áo khoác đỏ sẫm cùng chiếc mũ hình tam giác cũ kỹ. Ngay sau đó, Glenn thu lại Grosso du ký, mở Lamanner lữ hành bút ký, và làm cho một trang màu vàng cháy khác ngửa lên. Đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ cuốn sách như một thiên sứ huyễn hoặc với 12 cánh bay lên và đáp xuống Glenn. Tất cả những điều này xảy ra trong tích tắc, sau đó bóng tối quay trở lại con hẻm. Chỉ có ánh trăng mờ tiếp tục chiếu sáng khu vực lặng lẽ. Glenn ngay lập tức lấy ra một chiếc lọ kim loại khác, đổ hết máu được tích trữ bên trong ra và bôi lên Lamanner lữ hành bút ký. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Glenn bỏ đi mọi thứ khác, kéo chiếc áo choàng có mũ trùm đầu và ném nó bên cạnh mình. Một ngọn lửa đỏ rực lập tức tỏa ra, đốt sạch chiếc áo choàng rách nát. Trong khi đó, Glenn kéo dài, mình thêm 10cm, biến đổi thành một ngoại hình tương đối bình thường. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn xác định hướng đi bằng những ngôi sao trên trời, nhặt một cành cây rơi để làm công cụ, hắn nhanh chóng đi qua những con đường tối tăm và xuống cấp quay trở lại nhà nghỉ rẻ tiền. Tại thời điểm này, hắn vẫn chưa biết mình chịu ảnh hưởng tiêu cực nào của chuông tang. Bên trong căn phòng đơn trong nhà nghỉ, Glenn thay quần áo của chính mình, trở lại thành Gemon Sparrow. Nhìn thấy nhà thám hiểm có vẻ ngoài lạnh lùng và gầy gò này trong gương, hắn im lặng trong vài giây, nhặt chiếc mũ nửa đầu lên và đội nó lên. Phía trên tòa nhà đã bị san phẳng, Hồng Y giáo chủ giáo hội, Phong Bạo tổng giám mục giáo phận Bachland, Thâm Lam chủ tế Randall Valentino, người đã thất bại trong việc truy tìm kẻ gây ra tất cả, im lặng nhìn xuống trong một thời gian dài. Số 160 phố Bachland. Khi nhìn thấy vị khách bên ngoài, quản gia Walter ngạc nhiên hỏi. Thưa ngài, tại sao ngài lại đột ngột đến đây? Có việc gì không? Giám mục Electra cười nói. Ta nghe nói rằng Duyên bị ốm, vì vậy ta đến đây để thăm ngài ấy. Có lẽ ngài ấy sẽ nhanh chóng bình phục dưới sự phù hộ của nữ thần. Quảng cáo, cách chương.